Trung Thành cũng không bao giờ trách em vì sao lại về muộn. Thậm chí sẽ không cố tình lạnh. Chưa kịp dứt lời, môi cô đã bị Chu Hoàng Anh khóa chặt. Anh ghìm chặt lấy tay cô, khiến nụ hôn càng thêm sâu. Lâm Ngọc Linh nhắm mắt lại, mặc cho anh cuốn lấy mình như cơn cổng phong mà cô một chút cũng không phản kháng. Như chú cá đang mắc cạn trên sa mạc, nụ hôn dần lướt xuống nơi xương quai xanh. Thấy cô từ đầu đến cuối đều không có phản ứng, anh liền hung hăng cần lên cần cổ trắng nõn của cô. Lâm Ngọc Linh, em là của anh, em tuyệt đối không được phép rời khỏi anh. Trên gương mặt cô vẫn là biểu cảm lạnh nhạt hờ hững. Dưới ánh sáng nhập nhoạng của từng đợt sấm chớp, Chu Hoàng Anh có thể nhìn thấy rõ đôi mắt cô tràn ngập cảm giác tuyệt vọng cùng quả quyết rời đi. Dáng vẻ như muốn chết của cô khiến trái tim anh đau đớn. Tại sao? Vì cớ gì cô có thể bình thản đến mức này? Em, mau trả lời anh, Chu Hoàng anh mau ký tên đi thôi. Lâm Ngọc Linh cố chấp lặp lại điều mà từ nấy đến giờ mình luôn nói. Buông tha cho em đi, xem như em cầu xin anh đấy. Cô thật sự không muốn gia đình mình bị nhắm đến nữa. Thật sự xin lỗi anh, Hoàng Anh, cách chương.